Một chiều anh bước đi, em tin đưa ra tận cuối đôi, nghe dặn lời rằng chiến đấu đừng sơn lòng, rằng sóng gió đừng sơn lòng, đừng nề gian khổ. Lá vàng rơi mưa buồn rơi, bao lớp người tiền tuyến tuôn ra, ngăn quân thù dày xéo dân ta, cho một ngày mới một nguồn vui tới sân phơi vơi. Như dòng sông ra đầy dương, qua bao gành và đá treo leo, gió mưa đừng sờn lòng em ơi, mới tới ngày nắng ấm. Dù xa xôi em nhớ lời rằng muốn Việt báo la mong hòa bình tới để toàn dân sống no ấm. Trên đồng xanh em cùng anh lấy sức người gặp sức thiên nhiên, sống chan hòa đồng lúa nước khoai cho một mùa gió thắm, và dâng lên bao tâm hồn để sức sống hòa tình đời. Tình phơi phới mừng ngày về tràn đầy tin tưởng. Và dù nơi chốn xa cho gió mưa có rơi dầm dề, em nhủ mình rằng muốn có một ngày về thì chiến đấu đừng sơn lòng, đừng nề gian khổ. Súng con vang dân lầm than đi chiến trường thề quyết sông pha, ánh dương bầu trời Việt báo la mong hòa bình tới để toàn dân sống. Để sức sống hòa tình đời, tình phơi phới mừng ngày về tràn đầy tin tưởng. Thì nay mai là ngày về, thì nay mai là ngày về huy hoàng của Việt Nam. Đầy sức sống hòa.